Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 183, sống yên ổn với nhau vốn không sự tình. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này Hương tin tức vừa ra. Vương Dã đầu tiên là giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay sau đó hắn thuận dịp nhận ra cái này Hương tin tức lai lịch. Cái này Hương tin tức là một loại kêu là vạn diệu tán công yên kỳ độc. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi hút vào, trong chốc lát liền sẽ tay chân bất lực, để không nổi nửa phần nội lực. Không chỉ có như thế, trong vòng 7 ngày nếu không có giải dược, đem cốt nhục tan rã, bỏ mình tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Sử dụng loại độc này tập kích bất ngờ đánh đòn phủ đầu. Không chỉ có cho người tay chân bất lực, không cách nào điều động nội lực, mà còn trúng độc người ý thức thanh tỉnh, sẽ không hôn mê, càng thêm dễ dàng cho thẩm vấn. Copy nội dung từ truyện 88. Cô gái này hiển nhiên là trải qua một phen mưu đồ mới động thủ. Nếu đám người này là đi đầu mưu đồ động thủ lần nữa, hiển nhiên là có ý đồ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bản thân không ngại trước quan sát một phen, nhìn một chút đối phương ý đồ như thế nào, làm tiếp định đoạt. Cô nương, ngươi thực nghịch ngợm. Copy nội dung từ truyện 88. Ý niệm tới đây, Vương Dã thật sâu hút hai lần, mở miệng nói, thích ta thì cứ nói thẳng đi, cần gì sử dụng loại thủ pháp này trêu ghẹo ta đây. Quái lãng phí son phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, cố ý từ trên lưng ngựa ngã xuống. Ô hô, đau. Copy nội dung từ truyện 88. Ngã xuống đất sau, Vương Dã nhìn cô gái trước mắt, mở miệng nói, cô nương, phấn này thật là thơm. Ta vừa nghe ngươi mùi thơm này, cảm giác xương cốt toàn thân cũng xốp giòn rơi. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt còn lộ ra một tia hèn mọn. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ dáng chính là một cái sắc quỷ đang điều tức một cái như hoa như ngọc nữ tử một dạng. Hừ, quả nhiên là một cái ngu xuẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Vương Dã chủ động hút vào vạn diệu tán công yên, nữ tử này cười lạnh một tiếng. Chợt, hắn vừa quay đầu, cất cao giọng nói, Ngô trưởng lão, La trưởng lão, ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Người này bất quá là một ngu xuẩn mà thôi. Theo phen này ngôn ngữ, nữ tử thân thể khẽ động, tràn ra từng tia khiếp người khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử này lại là một thu liễm khí tức đại tông sư. Siêu, siêu. Copy nội dung từ truyện 88. Theo nữ tử này ngôn ngữ, theo hai tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Ngay sau đó, hai cái thân hình cao lớn, thân mang ăn mặc nam tử thuận dịp xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hai nam tử thân thể cao lớn, khí tức hùng hậu, thế mà đều là đại tông sư cảnh giới. Hiển nhiên, hai người bọn họ mới vừa rồi là ẩn giấu đi khí tức, lẳng lặng ở chỗ này mai phục. Copy nội dung từ truyện 88. Ngu xuẩn. Lúc này, trong đó một cái gánh vác cương đao nam tử lạnh rên một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tiến lên đánh giá Vương Dã hai mắt, trầm giọng nói, Hàn Phong không để ý truy binh, mang theo trọng thương Vân Đình đến Kim Lăng Thành đến, thế mà chỉ gặp một cái ngu xuẩn. Vân Đình. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Phong. Nghe được hai cái danh tự này sau, Vương Dã trong nháy mắt liền phản ứng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt ba người hẳn là thiên hạ hội người. Lý giải đạo tất cả những thứ này, Vương Dã trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói, chấm, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cũng là nói cho ngươi à, ta ở phủ nha có người quen. Các ngươi nếu là động thủ với ta, phủ nha lão gia cũng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ vương giã thần sắc bối rối, phảng phất thực 10 phần sợ hãi. Hừ, Lườm Sinh một bộ cao lớn thân hình, không nghĩ tới lại là một lại sợ lại ngu xuẩn loại ngốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được vương giã ngôn ngữ, một bên cầm trong tay trường thương nam tử nhướng mày. Trường thương trong tay của hắn khẽ động, mũi thương chống đỡ ở vương giã nơi cổ họng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời đem một bức tranh sáng lên ở vương giã trước mắt. Trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, người này trước đó vài ngày tới tìm ngươi làm cái gì? Nghe vậy, vương giã xoay chuyển ánh mắt, hướng về Họa Quyền nhìn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, trên bức họa nam nhân, chính là Hàn Phong không thể nghi ngờ. Ta suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy Hàn Phong trong nháy mắt, vương giã mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, trong tay nam tử trường thương khẽ động, mở miệng nói, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng cho ta giở trò gian. Chúng ta đã phái trinh thám tìm hiểu qua, người này vài ngày trước đi tới Kim Lăng Thành, trước tiên liền đi Túy Tiên Lâu tìm ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi nếu như dám đùa hoa dạng, ta một thương liền có thể xuyên thấu cổ họng của ngươi. Trong ngôn ngữ, nam tử trong ngôn ngữ phát ra một tia sát ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, vị hảo hán này, nghe được nam tử ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra. Ta vừa mở tửu lâu khách sạn, một ngày người tiếp đãi không có 100 cũng có 80. Ta cái đó đều có thể nhớ kỹ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi không phải cho ta suy nghĩ a. Ngươi cái này vấn sự tình cũng không thể đem người vào chỗ chết bức a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói gần nói xa, vương giã nhiều hơn một tơ uất ức. Ngô trưởng lão, copy nội dung từ chuyện 88. Vương giã ngôn ngữ vừa ra, cô gái một bên mở miệng nói ra. Đừng quá kích động, mọi thứ hỏi rõ ràng nói sau. Người này bên trong vạn diệu tán công yên, mặc dù hắn có võ công mang theo, lúc này cũng cùng phế vật không khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính là, nghe được nữ tử này ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói. Các ngươi có 3 người, ta chỉ có 1 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà còn ta hiện tại toàn thân bất lực, muốn chạy cũng chạy không được. Người sợ cái búa a, người nói cái đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương giã lời vừa nói ra, Ngô trưởng lão trường thương trong tay khẽ động, mũi thương chống đỡ ở vương giã trên da thịt. Sai. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm giác được mũi thương bên trên cảm giác lạnh như băng, vương giã mở miệng nói ra. Ta đây không phải ngày bình thường mắng nhi tử mắng nhiều, lời tiếp lời đuổi tới sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra, La trưởng lão hai mắt trong nháy mắt trợn lên. Mắng nhi tử mắng nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng tia hướng về trước mắt vương giã. La trưởng lão mở miệng nói. Chiếu ngươi ý tứ, ta là ngươi nhi tử. Có thể là, vậy không cần thiết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, vương giã một phát miệng, lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Ta luôn luôn cũng là muốn cái gì bản thân kiếm lời, tuyệt đối không làm loại này không làm mà hưởng sự tình. Muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương giã lời vừa nói ra, Ngô trưởng lão chợt quát một tiếng, trường thương trong tay của hắn ưỡn một cái, muốn đem vương giã cái cổ đâm xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là hắn trường thương này đâm ra nháy mắt, nhưng phát hiện trường thương của mình căn bản là không có cách tiến lên nửa phần. Phát giác được cảm giác này, ba người trong lòng hung hăng giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì bọn hắn khi thấy Ngô trưởng lão trường thương trong tay bị một đạo vô hình vào khí ngăn trở. Mặc cho hắn như thế nào phát lực đều không thể lại đâm vào một phần. Copy nội dung từ truyện 88. Không dễ, thấy một màn như vậy. Nữ tử kia kinh hô một tiếng. Mở miệng nói, là trưởng lão mau mau động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Người này là đóng vai heo ăn lão hổ. Hắn có võ công mang theo. Và lại vạn diệu tán công yên đối với hắn vô hiệu. Ta thấy được, copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử ngôn ngữ vừa ra. Một bên La trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra sau lưng đại đao hướng về vương giã vào đầu chém xuống. Ô, copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đao chém xuống xé tin tức tán gẫu khí. Mang ra một đạo u lam sắc lăng lệ đao khí. Nhưng mà, một đao kia chạm tại vương giã trên đỉnh đầu thời điểm. Lăng lệ đao khí nhưng bỗng nhiên tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn vung chặt mà xuống đại đao lăng không ngừng. Lại không cách nào chém đi xuống nửa phần. Hắn đại đao cũng bị một đao kia vô hình khí tường ngăn cản. Mặc cho xuất tẫn toàn lực, đều không thể hướng phía dưới thốn kình vào phân. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương giã lắc đầu, mở miệng nói. Sống yên ổn với nhau vốn không sự tình. Lo sợ không đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Còn sống không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn tới cái này tự tìm đường chết. Ôn trưởng lão, còn lo lắng cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy bản thân đại đao bị vô hình khí tường ngăn cản. La trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Còn không mau xuất thủ. Theo cái này La trưởng lão ngôn ngữ vừa ra. Cái này được xưng là ôn trưởng lão nữ tử bàn tay liên tục huy động. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu, chỉ một thoáng, liên tiếp phi châm lôi cuốn nội lực, hướng về vương giã hung hăng đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.